Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, Mộc Phong vì là Phong. Chương 1407, Mộc Phong vì là Phong. Đây là hòa vào tề thiên gen toàn bộ sức mạnh một kiếm. Vô tận hư không sức mạnh đem Lâm Phong thân thể đều đóng kín đi. Khủng bố khí sát phạt vững vàng khóa chặt hắn. Phải giết một kiếm. Khi, làm, đoàn người nhìn thấy chiêu kiếm này thời điểm đều có một luồng nghẹt thở cảm giác. Phảng phất hô hấp đều muốn dừng lại, trái tim cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Nhìn chòng chọc vào này hoàn mỹ một đòn, tụ thiên thời địa lợi, tuyệt sát một kiếm, Mộc Phong, càng muốn chết ở tề thiên gen trên tay sao? Lấy tề thiên gen bực này thực lực đáng sợ. E sợ thật không có người có thể giết chết hắn. Chẳng trách trước đó tề thiên gen không có đi khiêu chiến cái khác thiên đài cường giả. Bởi vì hắn lo lắng thiên đài cái khác cường giả thực lực quá mạnh mẽ mà khiến cho hắn sử dụng chiêu kiếm này đi ra. Thời khắc này đoàn người trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nếu như Mộc Phong biết tề thiên gen nắm giữ như vậy một kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào loại này tuyệt cảnh đi. Lâm Phong ngửa đầu, nhìn cái kia ám sát mà đến kiếm. Gần trong gang tấc, tề thiên gen vũ hồn tế luyện mà thành hư không chi kiếm. Một kiếm phá mở hư không, ám sát trước mặt hắn. Chỉ cần thời gian một hơi thở, chiêu kiếm này liền thân thể của hắn đều muốn phá tan đi. Để thân thể hắn trở thành hư không một phần. Thật giống như phá tan hư không như thế. Phá tan thân thể hắn. Giết, giết, giết. Ngoặc kép, oanh ca. Ngoặc kép, thiên lôi cuồn cuộn. Ma vương cầm trong tay chiến mâu sát phạt mà ra. Hư không màn ánh sáng ngưng tụ mà thành. Các loại sức mạnh đáng sợ ở này gầm lên giận dữ bên trong toàn bộ hội tụ với Lâm Phong trước mặt. Xì, xì, kiếm phá tan hư không. Đâm đoạn thiên lôi, chém xuống hư huyễn ma vương, đều chỉ là ở cái kia ngắn ngủi đến cực hạn trong nháy mắt. Hết thảy tất cả đều muốn phá diệt đi. Giết, Lâm Phong trong miệng, từng chuôi óng ánh sát phạt lợi kiếm cuồn cuộn ám sát mà ra. Này từng đạo ánh kiếm là như vậy lóa mắt óng ánh. Từ Lâm Phong trong miệng phun ra đi, chống lại tề thiên gen chiêu kiếm này. Ở này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, tề thiên gen kiếm đâm vào Lâm Phong trong miệng phun ra kiếm thượng. Phá tan Lâm Phong phun ra kiếm, như trước muốn đánh giết Lâm Phong. Quyết chí tiến lên, hóa kiếm, ngoặc kép, vù, vạn trượng hào quang xuất hiện. Cuồng ma từ trên người Lâm Phong xông ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hướng về tề thiên gen lợi kiếm đánh tới. Để kiếm thế dừng lại, kiếm trong hư không vô tận chi mang phóng thích, kiếm gieo không ngớt, rung động không ngừng, cuồng ma đều bị đánh giết, mà dưới kiếm chi Lâm Phong cũng đã thân hóa thành kiếm, cả người thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Kiếm trong nắm giữ vô cùng hàm nghĩa bao vây, vang lên cong cong, thiên địa đủ khiếu. Vô tận sát phạt tử vong sức mạnh từ trong phun ra. Bất hủ chi kiếm ý điên cuồng lên. Phảng phất có vô tận sát phạt lợi kiếm từ kiếm trong phun ra. Đâm hướng về tề thiên gen kiếm. Kiếm, làm sao biết, Mộc Phong cũng thiện kiếm. Hơn nữa mạnh như thế. Đoàn người nhìn thấy cái kia hóa kiếm thân ảnh không ngừng phun ra nuốt vào. Bất hủ ánh kiếm. Cùng tề thiên gen vũ hồn chi kiếm chống lại, không khỏi trong lòng rung động kịch liệt lên. Một người ở ma đạo trên có cường đại như thế trình độ, hắn ở kiếm đạo trình độ thượng càng cũng đáng sợ như vậy. Tề Hoàng hơi nhướng mày, tề thiên gen như vậy cũng không giết được Mộc Phong. Hơn nữa Mộc Phong làm sao cũng thiện kiếm, một cái cường thịnh bá đạo ma tu dĩ nhiên cũng am hiểu kiếm đạo sát phạt. Vù, đáng sợ bất hủ kiếm mạc xé ra vùng thế giới này hư không. không gian màn ánh sáng bị xé rách hóa thành điểm điểm màu vàng óng lực lượng không gian. Lâm Phong thân hóa thành kiếm, bất hủ chi kiếm khí là vô cùng vô tận, khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng Tề Thiên gen một kiếm, hắn là tất phải giết kiếm, một đòn không có kết quả, lại mà suy, và lại kính kiệt, mất đi quyết chí tiến lên tư thế. Khủng bố kiếm đạo sát phạt sức mạnh đang chậm chậm khô kiệt đi. Vù, hai người thân thể tách ra. Tề Thiên Gen thân thể cầm kiếm nhằm phía trong hư không. Lạnh lùng khuôn mặt trong lộ ra mấy phần khó coi vẻ. Này một đòn phải giết. Dĩ nhiên không thể giết chết Lâm Phong. Lâm Phong, càng cũng thiện kiếm. Hơn nữa lấy thân hóa kiếm. Kiếm phóng thích vô tận đáng sợ kiếm đạo sức mạnh. Rất hiển nhiên, Lâm Phong ở kiếm đạo bên trong cũng là muôn vàn thử thách, tuyệt không so với ma đạo thượng trình độ kém. Khi làm Tề Thiên Gen thân thể biến mất chớp mắt, Lâm Phong liền một lần nữa biến ảo làm hình người, trong tay ngưng tụ đáng sợ sát phạt chi kiếm, một kiếm phá không xông lên tận trời, trực tiếp vòng trời bên trên Tề Thiên Gen chém. Tề Thiên Gen đánh giết ra hư không kiếm thuật, nhưng hắn am hiểu cũng không phải là kiếm. Hắn chân chính am hiểu kiếm chỉ có một kiếm, dù là cái kia tất phải giết kiếm. Ám sát thời gian, cái kia một kiếm chưa bao giờ thất bại qua. Tuy không chắc khủng bố cỡ nào, nhưng ở đặc biệt thời cơ, tuyệt đối là tuyệt mệnh nhất sát. Lâm Phong kiếm phách đến thiên địa dung chuyển. Chỉ thấy bước chân hắn một bước, trực kích trên vòm trời Tề Thiên Gen, một kiếm kiếm đánh giết mà ra, mỗi một kiếm ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt sức mạnh. Phảng phất là nặng bao nhiêu hàm nghĩa dung hợp mà thành, hoặc sấm sét bạo ngược, hoặc hư không sát phạt, hoặc tử vong tuyệt sát, bất hủ tâm ý tràn ngập, toàn bộ hư không hóa thành kiếm khí bão táp. Những hủy diệt đó kiếm dĩ nhiên tụ mà không tiêu tan. Phá hủy tất cả, chém, Lâm Phong bay lên không, đi tới Tề Thiên Gen bầu trời phương hướng, lần thứ hai đánh giết ra một bất hủ tử vong kiếm thuật. Màu xám chi kiếm khí lan tràn mà ra, Tề Thiên Gen ngửa đầu, sắc mặt khó coi, tương tự một kiếm đâm ra, ở trong hư không tấu vang vô tận kiếm gieo thanh âm. Tề Thiên Gen, người chắc chắn phải chết. Khi làm, Tề Thiên Gen con ngươi nhìn về phía Lâm Phong chớp mắt, một đạo cuồn cuộn bóng người phá vào đầu óc hắn bên trong. Ma chú lực lượng lượng ăn mòn hắn ý nghĩ, tựa hồ Tề Thiên Gen giờ khắc này mới nhớ tới. Lâm Phong không chỉ có riêng là kiếm tu, hơn nữa là đáng sợ ma tu. Vũ tâm ý, há có thể xóa bỏ. Tề Thiên Gen hét giận dữ lên tiếng, ở chống đối cái kia ăn mòn tiến vào trong đầu đáng sợ ma đạo sức mạnh, để Lâm Phong thán phục ý chí của hắn chi ngoan cường. Nếu là thay đổi cái khác tôn vũ tầng 6 người, e sợ đã sớm bị thừa cơ mà vào, bị một kiếm chém chết đi, nhưng chiến đấu kết cục sẽ không thay đổi. Vô số bất hủ kiếm ý từ trên trời phô tung mà xuống thời điểm. Cái kia ầm ầm sóng dậy một màn khiến lòng người trong nhấc lên sóng lớn. Mộc Phong kiếm dường như chặt đứt thiên hà, bổ ra hư không, quá rực rỡ, mỗi một kiếm đều hòa vào bất hủ chi hàm nghĩa, làm cho kiếm còn chưa diệt, tân một kiếm lại lần nữa giáng lâm, trùng điệp bất tận, không có phần cuối, đó là kiếm bão táp, kiếm hư không thế giới. Tề Thiên Gen hư không bộ cũng không dám loạn đạp, nếu không phải bị lưỡi kiếm bão táp cắn giết chí tử. Không đúng, không đúng, kiếm sức mạnh, còn có ma, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, đột nhiên có người nhíu mày, lẩm bẩm nói nhỏ, Tề Hoàng, lúc này, Tề Thiên Phong thượng, Tề gia có cường giả đi lên trước, để Tề Hoàng khẽ nhíu mày, quét người kia một chút. Tề Thiên Thánh thiếu gia cũng chết ở kiếm cùng ma lực lượng bên dưới. người cường giả kia mở miệng nói một tiếng, để Tề Hoàng con ngươi bên trong đột nhiên bắn ra cực kỳ sắc bén hàn mang. Kiếm, còn có ma đạo sức mạnh. Trước đây không lâu, hắn tựa hồ bách giết qua như vậy một người. Thiên Long thần bảo phương hướng, Thiên Long Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt đâm thủng hư không, nhìn chằm chằm cái kia chiến đấu trong lâm phong. Làm sao sẽ, nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh, mạnh mẽ dung hợp kiếm thuật, các loại kiếm đạo thần thông, Tư Không ra phương hướng, Tư Không hiểu nhìn chằm chằm thông thiên chiến đài. Kiếm, thiên khung tiên khuyết, lụa mỏng che mặt tuyết bích giao ngẩn người. Kiếm, còn có ma, người đã từng cùng một người thanh niên yêu nghiệt chiến đấu quá. Đối phương ngoại trừ thiện kiếm, còn am hiểu ma sức mạnh. A, một đạo tiếng gào thê thảm đánh vỡ đoàn người trong lòng sinh ra ý nghĩ. Sàn chiến đấu bên trên, Tề Thiên Gen một lần nữa đứng ở nơi đó, nhưng cánh tay phải nhỏ máu, bị đủ tí cắt đứt đến, còn có đáng sợ tử vong khí bên phải tí cụt tay chỗ tràn ngập. Lâm Phong đứng ở hắn bầu trời, Tề Thiên Gen ánh mắt đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Ngươi là ai? Tề Thiên Phong thượng, Tề Thiên Hành ánh mắt băng lương, dường như xuyên thấu hư không, hướng về Lâm Phong phóng tới. Lâm Phong con ngươi hơi chuyển qua, nhìn về phía Tề Thiên Phong thượng, nhìn thẳng Tề Thiên Hành, ở cái kia thâm thúy đen kịt trong con ngươi, lại lộ ra một vệt nụ cười tà dị. Mộc Phong hợp lại cùng nhau, Tề Thiên Hành, ngươi nói xem, ngoặc kép. Mộc Phong, Phong, Lâm Phong tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt đột nhiên hơi ngưng lại. Phong, thời khắc này hư không xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, phi thường yên tĩnh, liền ngay cả Tề Thiên Hành đều không nói một lời. Hắn là Lâm Phong, chẳng trách hắn sẽ chọn thiên đài, chẳng trách hắn như vậy nhằm vào Tề gia cùng Thiên Long thần bảo. Chẳng trách hắn như vậy chăm sóc Mộng Tình cùng với Thu Nguyệt Tâm. Chẳng trách Thu Nguyệt Tâm cùng Mộng Tình dĩ nhiên đối với hắn cũng không ghét. Tất cả những thứ này cũng dần dần rõ ràng trong sáng lên. Còn hắn đối với Lục Dục Tiên cùng mỹ lệ nữ tử tốt như vậy, nguyên lai chỉ là vì chế tạo háo sắc giả tạo. Hết thảy đều chỉ có một cái nguyên nhân. Mộc Phong là Lâm Phong. Hắn đã mạnh mẽ như vậy ư? Rất nhiều người có chút không dám tin tưởng. Ngày xưa Lâm Phong là đầy đủ yêu nghiệt, thế nhưng khi đó Lâm Phong dù sao còn chỉ là thiên vũ tầng 9 cường giả. Vừa mới qua đi bao lâu, Lâm Phong bước vào tôn vũ tầng 3. Hơn nữa, hắn ở ma đạo bên trên lại có đáng sợ như vậy trình độ. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Tư Không Hiểu con người cứng ngắc. Mộc Phong, nguyên rủa giả. Lâm Phong, nguyên lai, hắn xưa nay sẽ không có cướp được quá nguyên rủa giả ma tiêu. Cái kia ma tiêu, rất nhanh sẽ bị Lâm Phong đoạt lại đi tới. Thì ra là như vậy. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, khá là cay đắng. Hắn cảm giác mình thật giống bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Trước đây Lâm Phong đã từng biểu hiện ra hàm nghĩa có Phong, hỏa diễm, sấm sét, không gian, sinh mệnh. Bây giờ, Mộc Phong biểu hiện ra hàm nghĩa lại có ma, nguyên rủa, tử vong, sóng âm, bất hủ. Này đã là 10 loại hàm nghĩa. Hơn nữa còn giống như có cái khác. Ngoặc kép, trong lòng mọi người co giật. Lâm Phong cùng Mộc Phong là một người. Hắn hàm nghĩa sức mạnh có bao nhiêu loại? Thật giống đã vượt qua 10 loại. 10 tuyệt, Lâm Phong, hắn là 10 tuyệt, hơn nữa tựa hồ vượt qua 10 tuyệt. Đây là trong truyền thuyết 10 tuyệt thể ư? Ngoặc kép, mà những bước vào đó quá mệnh vận chi thành cường giả thì lại nhớ tới người tiên tri cùng Lâm Phong nói chuyện. Lâm Phong là 10 tuyệt thể. Giờ khắc này liền ngay cả thiên đài rất nhiều người đều một trận ngạc nhiên. Thì ra là như vậy. Chẳng trách Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm không ghét hắn. Chẳng trách mắt tím thanh niên tự rước lấy nhục. Nguyên lai hắn là sư tôn đệ tử thân truyền. Lâm Phong, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.